Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135, bảy vị dũng sĩ. Thứ 6, vũ trụ Namek. Vũ Không mọi người đến Namek sau. Rangso liền dẫn Vũ Không đoàn người bái kiến Namek đại trưởng lão. Vũ Không thẳng thắn cho thấy ý đồ đến, trực tiếp làm nói cho đại trưởng lão. Chính mình là vì Namek Long Châu mà đến, muốn thu được Namek Long Châu. Người nhất định phải từng cái đánh bại chúng ta bảy cái bộ tộc mạnh nhất dũng sĩ. Đồng thời được cuối cùng được ta tán thành, mới có thể được Namek Long Châu. Thứ 6 vũ trụ Namek đại trưởng lão vóc người cũng không cao lớn. Hơn nữa nhìn đi tới phi thường tuổi trẻ. Chỉ nhìn từ ngoài, đúng là cùng Bắc Giới Vương có chút rất giống. Vũ Không tự nhiên rõ ràng Namek quy củ. Hắn rất thản nhiên gật gù, nói, ta muốn tìm Namek Long Châu, không phải là muốn về nhà mà thôi. Từng cái chạy đi bảy cái bộ tộc quá phiền phức, để cho các ngươi bảy cái bộ tộc dũng sĩ đồng thời đến đây đi. Nghe Vũ Không muốn lập tức sâu lâu bảy cái bộ tộc dũng sĩ, dù là đại trưởng lão trầm ổn tâm tình, cũng không khỏi nổi lên sóng lớn. Đại trưởng lão phía sau một đám Namek người trực tiếp xù lông lên. Bọn họ sắc mặt phẫn nộ mà nhìn Vũ Không. Cả giận nói, người trẻ tuổi, ta xin khuyên ngươi vẫn là không muốn quá tự mãn. Chúng ta bảy cái bộ tộc dũng sĩ đại diện cho Namek sức chiến đấu mạnh nhất. Ngươi có thể chiếm được nghĩ kỹ. Rangso cũng gật đầu liên hồi. Ở một bên hỏi, Goku tiên sinh, Namek bảy vị dũng sĩ mỗi người đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Ngài vẫn là từng cái chiến đấu đi. Lập tức đối mặt bảy người. Đối với ngài rất bất lợi, Cauliflower cùng kêu lại có nóng lòng muốn thử. Các nàng đối với Vũ Không có gần như mù quáng tín nhiệm. Không hổ là Goku sư phụ. Có ngài ra tay, cái gì bảy cái dũng sĩ còn không phải bắt vào tay. Lại nói, Goku sư phụ, người không phải người Saiya sao? Nhà ngươi chẳng lẽ không ở Salatin? Vũ Không cười lắc lắc đầu, nói rằng, ngược lại các ngươi sớm muộn sẽ biết, ta liền không dối gạt các ngươi. Kỳ thực ta cũng không phải cái này vũ trụ người. Ta đến từ một cái khác vũ trụ, bởi vì một hồi bất ngờ mà xuyên qua tới đây. Đến Namek cũng là hy vọng thần long có thể trợ giúp ta trở lại chính mình vũ trụ, đến từ những khác vũ trụ. Phía trên thế giới này còn tồn tại không giống vũ trụ sao? Mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Có điều Namek đại trưởng lão nắm giữ thần bí sức mạnh tinh thần. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mắt người này cũng không hề nói dối biết rồi Vũ Không tình huống sau. Đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến thành vi hòa hoãn một hồi. Hắn lần thứ hai khuyên nhủ. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy trải qua. Có điều sự tình chuyện nào ra chuyện đó. Xem ở Rangso đội trưởng trên mặt. Ta có thể vì ngươi sắp xếp dũng sĩ thí luyện. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể lý trí một điểm. Không muốn làm ra kích động cử động, cảm ơn. Nhưng ta cũng không cho là đây là không kích động cử động. Vũ Không cười nói, đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mà đại trưởng lão phía sau Namek các trưởng lão, nhưng là dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn Vũ Không. Quả nhiên người Saiya chính là người Saiya. Mặc kệ là cái nào vũ trụ đến, đều là cuồng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.